Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 247, xông vào thành thị. Địch Lỗi, Phùng Cường, Chu Hạo ba vị nguyên khí giả chú ý đến Hải Dương. Xác định Hải Dương cự thú toàn bộ bị đánh giết, mới từ không trung bay xuống dưới. Tất cả mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó bắt đầu chỉnh lý chiến trường. Địch Lỗi phân phó nói: "Vâng, tổng tổ trưởng, hết thảy nguyên khí giả trở về căn cứ, bắt đầu khôi phục thương thế của mình." "Địch Lỗi, những đại dương này cự thú làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy?" "Số lượng đoán chừng đều vượt qua 10 vạn đi." Ngoặc kép, Phùng Cường nói thẳng: "Không biết, bình thường chúng ta giám sát địa phương cũng không có bao nhiêu hải dương cự thú. Những đại dương này cự thú giống như là từ đằng xa chạy tới." "Bỗng nhiên xuất hiện." Địch Lỗi lắc đầu nói. Chu Hạo trong mắt khẽ chấn động. "Vượt qua 10 vạn hải dương cự thú, số lượng này nên kinh khủng bực nào. Toàn bộ Lẫm Nguyệt Hải căn cứ địa nguyên cảnh cường giả chỉ có hơn 1.000 người thôi. Coi như những đại dương này cự thú địa nguyên cảnh khả năng cũng chỉ vừa đi đến 1.000. Mặt khác đều là địa nguyên cảnh phía dưới. Thế nhưng đây cũng là áp lực cực lớn. 100 cái tam nguyên cảnh hải dương cự thú đủ có thể đối kháng nhiều vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả, nếu như không có ngăn cản được. Nhường này 10 vạn con hải dương cự thú xông phá căn cứ, tiến vào thành thị, có thể nghĩ đó là dạng gì trang diện. Hôm nay may mắn Phùng Cường ngươi cùng Chu Hạo đến đây, không phải còn không biết chiến đấu lúc nào kết thúc. Ngoặc kép, Địch Lỗi lắc đầu nói. Ba vị thiên nguyên cảnh cường giả tại trò chuyện với nhau. Đã trải qua chiến đấu mới vừa rồi, ba người bọn họ trong lòng đều không bình tĩnh. Rất nhanh, một chút không có bị thương gì địa nguyên cảnh nguyên khí giả liên hợp bộ đội bên trong người bắt đầu xử lý này rất nhiều hải dương cự thú thi thể. Phùng Cường thì là trở về tới chính mình chỗ phụ trách căn cứ. Đến mức Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này Triệu Nham đang ở chữa thương. "Chu Hạo." Sau một lúc lâu, Triệu Nham mở mắt, thấy được Chu Hạo. "Không có sao chứ?" Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. "Không có việc gì." Triệu Nham lắc đầu, hắn khí thế trên người so mấy tháng trước rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều. Hiện tại Triệu Nham đã đột phá đến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Rõ ràng Triệu Nham đạt được to lớn cơ duyên. "Chu Hạo, vừa rồi ngươi quá uy phong, cứ như vậy đứng ở trên bầu trời, tùy ý đánh giết từng con hải dương cự thú." Triệu Nham cười nói, "Ngươi nỗ lực tu luyện, đoán chừng về sau rất có thể đi đến." Chu Hạo không có cái gì kiêu căng nói, Triệu Nham thiên phú rất mạnh, so với đại bộ phận nguyên khí giả tiến bộ, đột phá đều muốn nhanh, nhất là tự thân dị năng, càng là tương đương với tăng phúc thực lực linh quả, cực kỳ cường đại. Hai người cười nói vài câu. "Chu Hạo, ngươi là thiên nguyên cảnh cường giả, biết rất nhiều chuyện, ngươi nói hiện tại hải dương hình thức có phải hay không rất nghiêm trọng rồi?" Ngoặc kép, nói đến đây sự kiện, Triệu Nham thu liễm nụ cười trên mặt. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia rất nhiều hải dương cự thú thi thể còn có tử vong nguyên khí giả thi thể, hơi hơi nắm nắm đấm. Hiện tại hải dương thế cục nói không rõ, bất quá giống bây giờ như vậy cự thú lên bờ tình cảnh chỉ xuất hiện mấy lần. Chu Hạo lắc đầu nói, hai người trên mặt có trang nghiêm chi sắc. Lúc trước non nớt hai tên học sinh lớp 12 trong khoảng thời gian ngắn liền đã trải qua vô số chiến đấu, thành dài đến một bước này. Đây là nguyên khí giả con đường. Có được thực lực cường đại đồng thời cũng cần thực hiện tương ứng trách nhiệm. Bất quá Chu Hạo cùng Triệu Nham đều không có lui túc. Sau đó Chu Hạo tiến nhập Lẫm Nguyệt Hải vực bên trong tìm tòi một thoáng. Tại đã trải qua hải dương cự thú lên bờ về sau, trong hải vực hải dương cự thú biến đến vô cùng thưa thớt. Lục soát một thoáng, Chu Hạo không có phát hiện thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Sau đó hắn một lần nữa về tới Ma Linh vùng biển. So với Lẫm Nguyệt hải vực, Ma Linh vùng biển biến dị động vật thực lực rõ ràng càng lớn mạnh một chút. Đương nhiên, Chu Hạo có khả năng đi tới hắc ám hải vực này một ít vô cùng nguy hiểm khu vực ma luyện. Bất quá những địa phương kia khoảng cách quá xa, mong muốn vừa đi vừa về một chuyến cần thời gian rất lâu. Mà lại có rất nhiều chân chính mạnh mẽ thiên nguyên cảnh cường giả. Thậm chí thần nguyên cảnh cường giả thủ hộ ở nơi đó. Khẳng định hết sức ổn định, thời gian đang nhanh chóng phát triển. Chu Hạo nắm chặt thời gian, tại màu vàng hòn đá trợ giúp dưới, thực lực đang nhanh chóng đề cao. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 2 tháng, đinh, ngoặc kép, Chu Hạo đang ngồi xếp bằng. Hắn nguyên khí giả điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo cấp tốc click mở. Chu Lâm hải vực phát sinh hải dương cự thú tập kích. Ngoặc kép, Chu Hạo biến sắc. Chu Lâm hải vực đúng là hoa hạ bờ biển hơn 100 tòa cỡ lớn căn cứ một trong. Bất quá Chu Hạo căn bản không đổi kịp đi. Hắn coi như đến Chu Lâm hải vực, đoán chừng chiến đấu cũng kết thúc. Tại đây đạo tiêu hơi thở phía dưới còn có một đạo đọc tiếp. Cường giả trợ giúp bản đồ Chu Hạo trực tiếp điểm kích mở. Một bức cự đại mà cầu biểu hiện tại trước mắt của hắn. Đại khái là đường ven biển các căn cứ, đại biểu cho Chu Lâm hải vực khu vực đã bị màu đỏ đánh dấu. Phụ cận 2 vị màu đen con đường đang dùng mũi tên ghi chú đi tới. Này 2 đạo mũi tên đại biểu là 2 vị thiên nguyên cảnh cường giả. Dạng này kỹ lưỡng hơn cho thấy mỗi một vị thiên nguyên cảnh cường giả vị trí sao. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Tại đối mặt hải dương cự thú tập kích trước, mỗi một vị thiên nguyên cảnh cường giả đều có thể tản ra vô cùng tác dụng cực lớn. Chu Hạo, Triệu Phong đi tới Chu Hạo ở lại biệt thự, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi hắn cũng thu vào tin tức, Chu Lâm hải vực bị tập kích, đã có 2 vị thiên nguyên cảnh cường giả chạy tới. Chúng ta Ma Linh vùng biển gần nhất hải dương cự thú chuyển động số lần rõ ràng so trước kia sôi nổi rất nhiều. Triệu Phong nghiêm túc nói. Người nói là Ma Linh vùng biển cũng có thể là đụng phải hải dương cự thú tập kích. Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, còn không xác định, có thể sẽ phát sinh, cũng có thể là hết thảy như thường. Triệu Phong lắc đầu, đinh, ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo cùng Triệu Phong điện thoại tất cả đều vang lên. Bọn hắn liếc nhau một cái, cấp tốc mở ra tin tức. Hiện tại những tin tức này đều làm đến bọn hắn không dám đánh mở. Mục Tuấn biển một chỗ xuất hiện một con thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Phòng tuyến đã bị xông phá. Rất nhiều hải dương cự thú đã tiến vào Lâm Thị. Một đạo tin tức biểu hiện ra. Cái gì? Lâm Thị phụ cận bờ biển phòng tuyến bị xông phá rồi. Ngoặc kép. Chu Hạo cùng Triệu Phong tất cả đều sắc mặt đại biến. Giống như là hoa hạ đường ven biển có hơn 100 tòa cỡ lớn căn cứ. Thế nhưng cũng có rất nhiều cỡ nhỏ căn cứ. Nơi đó thích hợp lên bờ địa phương rất nhỏ. Không có khả năng có quá nhiều hải dương cự thú cùng lúc xuất hiện. Bên trong hết thảy công trình có thể đủ ngăn cản rất nhiều địa nguyên cảnh hải dương cự thú. Thế nhưng thiên nguyên cảnh tuyệt đối ngăn cản không được. Tựa như lúc trước Vân Tỉnh bỗng nhiên xuất hiện một con thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Nếu không phải mục tiêu chủ yếu là Chu Hạo, khả năng vùng biển phụ cận thành thị sẽ gặp phải rất lớn phá hư. Đương nhiên, lân cận cỡ lớn vùng biển thành thị nhân viên kỳ thật rất nhiều rời đi. Nhưng coi như lại chuyển di. Khẳng định còn có một số người sinh sống ở trong đó. Triệu Phong, người thủ hộ tại đây bên trong. Ta đi Lâm Thị một chuyến. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc nói. Lâm Thị cách nơi này cũng không tính bao xa. Triệu Phong gật đầu. Ma Linh vùng biển căn cứ khả năng phát sinh tình huống. Hắn không thể rời đi. Ngồi lên chiến cơ. Chu Hạo cấp tốc hướng Lâm Thị tiến đến. Tại trên chiến đấu cơ hắn điểm kích ma linh vùng biển cùng Lâm Thị. Sau đó một đạo mũi tên xuất hiện. Đại biểu hắn tòng ma linh hải căn cứ đang chạy về Lâm Thị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.